Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, ngoài ý muốn kinh hỉ. Tần Dương đưa tay liền muốn đấm ra một quyền đi, nhưng khi nhìn rõ Sở Từ Quất Miêu trong miệng bay ra ngoài đồ vật là cái gì về sau. Trong nháy mắt tựu tan mất tất cả lực đạo, một mặt mộng bức đứng chết chân tại chỗ. Sau đó, bị nện một mặt, ba, mang theo một điểm bọt nước cùng băng lương xúc cảm, đem Tần Dương bừng tỉnh, lúc này mới luống cuống tay chân tiếp được. Sau đó hai tay dâng trong tay vật nhỏ, trên mặt kinh ngạc, ngạc nhiên, nghi hoặc, giật mình vừa đi vừa về biến ảo, cùng vạn hoa đồng đồng dạng. Tần Dương hai tay bên trong, một cái dài hơn một thước tiểu hoa nhi, thịt đô đô khuôn mặt nhỏ, phấn nộn bì phu, thưa thớt màu xanh da trời tóc quăn. Chỉ là tiểu hoa nhi này, nửa người trên thân người, nửa người dưới lại là bao trùm lấy màu xanh thẳm vảy cá đuôi. Lại nhìn hai lỗ tai hậu phương mang khí, cũng không chính là một cái tiểu giao nhân a. Đại lão, Tần Dương bưng lấy tiểu giao nhân, một mặt mộng bức, Quất Miêu lung lay đầu, thân hình thoáng bành trướng đến dài ba thước, tự mình đi tới, nâng lên móng vuốt, liền muốn cướp đi tiểu giao nhân, nhưng mà, trên thân ướt sũng tiểu giao nhân, mơ mơ màng màng mở mắt ra, ia ia hô hai tiếng, thịt đô đô tay nhỏ, chủ động nắm lấy Tần Dương quần áo, leo đến Tần Dương trên bờ vai, cái đuôi nhỏ hất lên, ba chít chít, một tiếng, đập vào Quất Miêu trên mặt, căn bản không cho Quất Miêu ôm. Quất Miêu đứng thẳng người lên, đưa hai con chân trước, một mặt mộng bức, tiểu giao nhân dùng thế thanh thúy mang theo một điểm sữa âm tiểu tiếng nói. Ia ia hô vài tiếng, tự mình bắt lấy Tần Dương tóc, lộ ra trong miệng răng mèo, chiếu vào Tần Dương đầu tựu ra gặm, két. Tiểu giao nhân nhất khẩu gặm xuống dưới, một viên răng mèo liền bị đứt đoạn, béo ị khuôn mặt nhỏ, lập tức nhăn đến cùng một chỗ, qua một tiếng khóc thành tiếng. Tần Dương lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, luống cuống tay chân đem tiểu giao nhân nâng đến trong ngực. Lật ra tiểu giao nhân miệng xem xét, một viên răng mèo mất rồi, tiểu giao nhân oa oa khóc lớn. Cảm giác được Tần Dương ngón tay về sau, há miệng tựu lại là nhất khẩu, sau đó lại băng rơi một cái răng, lần này khóc càng thương tâm, trong mắt nước mắt đơn giản như là chảy ra, rầm rầm chảy ra ngoài trôi. Tần Dương vội vàng xuất ra mấy khỏa bánh kẹo, nhét vào tiểu giao nhân trong mồm, tiểu giao nhân xoạch mấy lần miệng, gào khóc biến thành khóc thút thít. Miệng nhỏ cộp cộp không ngừng, không có mấy lần tựu không khóc. Tần Dương ôm tiểu giao nhân, tới tới lui lui nhìn nửa ngày, cuối cùng là trở lại đến giờ mùi vị. Đây là tiểu thất, Quất Miêu không để ý tới, tiếp tục duỗi ra móng vuốt, muốn chạm đến một chút tiểu giao nhân, nhưng mà lại bị một cái đuôi đập trở về. Quất Miêu kéo dài nghiêm mặt, một mặt lão tử không cao hứng dáng vẻ, tùy ý nhẹ gật đầu, nói cách khác, tiểu thất thật sống lại. Tần Dương ôm tiểu giao nhân, mặt mày hớn hở, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, loại này gặp mặt tự ôm trước gặm đầu hắn hoặc phong. Xem xét chính là tiểu thất, chỉ là không nghĩ tới, tiểu thất sống lại, lại trở thành một cái tiểu giao nhân. Hơn nữa nhìn bộ dáng, rõ ràng là một cái mới xuất sinh không bao lâu tiểu giao nhân. Bình thường giao nhân, trong cả đời, chút thay răng vô số lần, nhưng chỉ có vừa ra đời tiểu giao nhân, trong miệng răng mới có thể không được đầy đủ. Tiểu giao nhân ăn xong miệng bên trong bánh kẹo, Tần Dương lại lấy ra đến một khối kẹo mạch nha, nhét vào tiểu giao nhân trong ngực, để chính nàng ôm từ từ ăn. Tiểu gia hỏa này, nhưng so sánh nhân tộc hài nhi chắc nịch nhiều. Bình thường giao nhân, nhiều lắm là xuất sinh về sau mấy ngày bú sữa. đằng sau cũng có thể tùy tiện ăn. Tần Dương cũng không sợ tiểu gia hỏa ăn đau bụng. Tiểu gia hỏa híp mắt, ăn vui vẻ, ia ia không biết nói cái gì. Quất Miêu thẹn lông mày đạp nhãn đụng lên đến, lại bị Tần Dương án lấy mặt ấn trở về. Đại lão, nói xong, ngươi đi ngươi Dương Quan đảo, ta qua ta cầu độc mộc. Chúng ta sau này không gặp lại, ngươi tại sao còn chưa đi? Meo, Quất Miêu lại đụng lên tới, ngươi không phải hờ hững à? Đi đi đi, tránh xa một chút. Tần Dương lại đem Quất Miêu đẩy ra. Quất Miêu có chút xù lông, chỉ tiểu giao nhân, vừa chỉ nơi xa. Được, ngươi nhìn tiểu gia hỏa đi theo ngươi không? Nàng nguyện ý đi theo ngươi. Ngươi tùy tiện, ta không có vấn đề. Tần Dương nói rất tùy ý, mặt mày hớn hở, đắc chí không ngừng. Quất Miêu một mặt u buồn, nằm dạp trên mặt đất bất động. Tần Dương ôm tiểu gia hỏa, vuốt vuốt tiểu gia hỏa đầu. Tiểu gia hỏa tựu cười khanh khách không ngừng, nhìn thấy Tần Dương ngón tay liền muốn thình lình cắn một cái. Đáng tiếc nàng hai viên răng mèo đều bị đứt đoạn. Bình tĩnh lại, Tần Dương thoáng suy nghĩ, trong lòng ngược lại là có chút minh bạch. Lúc ấy tại Hải Yêu động phủ thời điểm, cuối cùng xử lý Hải Yêu ký ức hóa thân thời điểm, tựa hồ nàng đã nuốt lấy mình không ít máu tươi. Nói cách khác, lúc ấy Hải Yêu đã bắt đầu luyện giả thành chân quá trình. Đáng tiếc, lại bị Ngư Miên An Thần Khúc xóa bỏ. Suy nghĩ lại một chút, tựa hồ tại ký ức thế giới bên trong, gặp được Bách Lý Thất, cũng nhìn được Hải Yêu. Bây giờ biến thành như vậy, tuyệt đối là Hải Yêu triệt để chết rồi. Có quan hệ tiểu thất ký ức cũng bị xóa đi. Thế nhưng là cuối cùng nhưng lưu lại một chút xíu thuần túy nhất ấn ký. Tuyệt đối cùng mình lúc ấy bị thôn phệ rơi máu tươi có quan hệ. Đại lão, ngươi muốn ta máu là vì phục sinh tiểu thất. Quất Miêu thối nghiêm mặt, một mặt khó chịu nhẹ gật đầu. Muốn thăm dò nhìn xem tiểu thất, lại bị một cái đuôi rút đến một bên. Tần Dương nhẹ gật đầu, trong lòng nhưng muốn làm được điểm này, sợ là cũng không dễ dàng. 89/10 là Quất Miêu bản thân thần dị mới có thể thôi phát quá trình này. Nghĩ đến lúc ấy Quất Miêu chủ động tới tìm mình, đổ thừa không đi. Tần Dương âm thầm cười lạnh, đã sớm biết mặt mình khẳng định không có như thế lớn. Cái này không đáng tin cậy bệnh tâm thần Quất Miêu, mặt dày mày dạn tới cửa, khẳng định là có mưu đồ khác. Quả nhiên, trước đó là máu tươi đầy đủ. Đầy đủ để tiểu thất tái hiện nhân gian. Không cần máu tươi, thái độ lập tức tựu trở nên ác liệt vô cùng. Ăn no rồi tựu nện bàn ăn. Hiện tại tiểu thất sống lại, Quất Miêu càng là nửa điểm mặt mũi cũng không cho. Mẹ nó, ăn không lão tử lâu như vậy cơm. Bạch Nhãn Lang, bẹp bẹp, tiểu thất ăn vui vẻ. Tần Dương cũng đi theo vui vẻ. Đến cùng là dựa vào lấy máu tươi của mình trùng sinh. Trời sinh thân cận mình, Quất Miêu muốn sờ một chút đều không được. Tức chết cái này mèo chết. Tần Dương mặt mày hớn hở, Quất Miêu mặt càng ngày càng dài, tức giận đến hận không thể nhảy dựng lên cào hoa Tần Dương mặt. Nó làm sao biết tiểu thất phục sinh về sau tự thân cận Tần Dương, người khác ai cũng không để ý tới. Lại nói, đại lão, phục sinh về sau cũng chỉ có thể biến thành như thế lớn a, thế nào thấy nửa điểm ký ức cũng không có, ngươi đến cùng được hay không? Tần Dương đùa với tiểu thất, tùy ý giơ lên cái cằm chế nhạo một câu, thấy thế nào tiểu thất đều giống như một cái vừa ra đời tiểu giao nhân. Ngốc không sững sờ trèo lên. Quất Miêu khóe miệng giật một cái, liếc mắt, còn có thể làm sao? Có thể phục sinh liền đã tận lực. Quất Miêu khí xoay người, nằm dạp trên mặt đất, đem cái mông đối Tần Dương, lại nhìn vài lần, liền không nhịn được muốn lên móng vuốt. Tần Dương cười ha ha, lơ đễnh, kỳ thật cũng biết, có thể để cho tiểu thất trùng sinh thành hài nhi, đã là phi thường nghịch thiên, không thể lại muốn cầu càng nhiều. Đây đã là thiên đại niềm vui ngoài ý muốn. Thịt đô đô tiểu giao nhân, trời sinh cũng làm người ta yêu thích, lại thêm có một tia mơ hồ huyết mạch ở giữa cảm ứng, thì càng là ưa thích cực độ. Tiểu thất đã ăn xong nguyên một khối kẹo mạch nha, tự ôm Tần Dương ngón tay, gặm không ngừng, rõ ràng không có răng, lại như cũ gặm rất vui vẻ, mình cười ngây ngô không ngừng. Tần Dương tuét miệng cười ra tiếng, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Kỳ thật dạng này cũng không tệ, làm lại từ đầu, quên mất trước kia, cũng rửa đi đã từng tam thân thuật, vui vẻ không vui cùng một chỗ xóa đi. Từ đó về sau, cái này tiểu thất, cùng đã từng bách lý thất, ngoại trừ bản nguyên nhất ấn ký không thay đổi bên ngoài, cái khác tựu lại không nửa điểm quan hệ. Càng nghĩ, Tần Dương yên lặng thì thầm một câu, dạng này kỳ thật cũng rất tốt. Tiểu thất xuất hiện, để Tần Dương có thoải mái bên ngoài kinh hỉ, nhưng là càng nhiều vẫn còn có chút lo lắng. Qua loa để Lừa Đen cùng Quất Miêu ăn vài thứ về sau, tự tiếp tục xuất phát. Tiểu thất cũng dùng quần áo bọc lại, không cho nàng cái đuôi nhỏ lộ ra, mang cái tóc làm tiểu hài tử, đã có chút chát nhãn. Nếu là mang theo một cái tiểu giao nhân, khả năng phiền phức liền sẽ rất nhiều. Từ khi năm đó Hải Yêu Tiên Tử đem giao nhân vương tộc tru diệt một lần về sau, tử hải bên trong đã rốt cuộc không nhìn thấy giao nhân vương tộc. Trên thực tế, hiện tại liên tục phổ thông giao nhân đều không thấy được một cái còn sống giao nhân. Đối với một ít tu sĩ tới nói, có thể nói là phi thường có lực hấp dẫn. Nếu là một cái ấu nhi giao nhân vương tộc, thế lực hấp dẫn thì càng không cần nói, Tam Thánh Tông khả năng đều sẽ tự mình xuất thủ cướp đoạt. Chỉ cần chậm rãi nuôi lớn, lấy giao nhân vương tộc thiên phú, sau trưởng thành, tử hải chính là bọn hắn hậu hoa viên, ngoại trừ cực thiểu số trong biển nhân vật hung ác bên ngoài. Những sinh vật khác cũng không dám tùy tiện trêu chọc giao nhân vương tộc. Năm đó một khúc hải yêu táng hồn, hiện tại vẫn là tử hải bên trong vô số hải tộc ác mộng. Cho dù là hiện tại, đem tiểu thất phóng tới tử hải bên trong, nàng loại này sẽ chỉ ia ia kêu tiểu thí hài, cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm. Phát giác được giao nhân vương tộc khí tức, tử hải bên trong không có đầu óc sẽ không trêu chọc, có đầu óc không dám trêu chọc. Hải tộc cạnh tranh cùng sát phạt, so với trên lục địa thảm thiết không biết bao nhiêu lần. Giao nhân vương tộc, năm đó cơ hồ xưng bá tử hải, thuần túy là giết ra tới. Chết mất một cái giao nhân vương tộc thành viên, huyết tẩy phạm vi ngàn dặm, loại sự tình này không phải không làm qua. Dị tộc bên trong, không ít địa phương, đều là nắm đấm lớn chính là đạo lý. Đừng nhìn giao nhân vương tộc rời khỏi tử hải, di chuyển đến càng sâu vô tận hải, có thể uy danh tại cái này đặt vào đâu. Nếu là một cái giao nhân vương tộc ấu nhi chết tại tử hải, tối thiểu phương viên 3.000 dặm chi địa, tất cả hải tộc đều chớ nghĩ sống. Nếu là ở trong biển, tiểu thất hoàn toàn có thể làm hộ thân phù dùng. Thế nhưng là trên đất bằng, thật làm cho người phát hiện, phiền phức tựu lớn. Tần Dương đem tiểu thất ôm vào trong ngực, cho mặc lên một cái túi ngủ đồng dạng đồ vật, chỉ lộ ra đầu, cùng một cái đại hào sâu gióm. Tựu cái này, tiểu gia hỏa cũng không ngủ gật, trong ngực Tần Dương trống rỗng không ngừng, hoàn toàn yên tĩnh không xuống, chỉ có cho đường ăn mới có thể dừng lại ôm một khối so với nàng đầu còn lớn hơn cục đường ăn vui vẻ. Đã ăn xong tự tiếp tục làm ầm ĩ, đi không lại hơn 10 dặm địa, tiểu thất tự ăn hết tam đại cục đường, khẩu vị tốt cực độ, đem Tần Dương đều hù dọa, không dám cho ăn nhiều. Thế nhưng là tiểu gia hỏa lại nháo đằng một chút, bắt lấy Tần Dương cánh tay bắt đầu gặm. Tần Dương tựu không thể không lại cho chuẩn bị ăn chút gì. từ thịt khô đến bánh kẹo, lại đến hoa quả thịt nướng. Tiểu gia hỏa ai đến cũng không có cự tuyệt, ăn vui vẻ, mà lại lúc này mới 2-3 canh giờ, miệng bên trong răng tựu dài đủ. Tần Dương tới lui lui cho kiểm tra nhiều lần, xác nhận không có vấn đề gì về sau, liền buông ra để tiểu gia hỏa ăn. Có thể ăn không tính là gì sự tình, không nháo đằng là được. Tiểu gia hỏa ghé vào Tần Dương trên bờ vai, ôm một miếng thịt làm gặm phí sức. Trong mắt quay tròn loạn chuyển, trái xem phải xem, quất miêu nhảy đến Tần Dương trên bờ vai, chớp mắt tựu bị tiểu thất dắt lấy vĩ ba hướng xuống ném. Mà lần này, quất miêu lại giống như là sinh trưởng ở nơi đó, tiểu thất túm mấy lần, túm không xuống, lập tức miệng bĩu một cái, qua một tiếng khóc lên. Tần Dương mặt mũi tràn đầy ghét bỏ nhìn lướt qua quất miêu. Quất miêu quay đầu nhìn lại, lập tức một mặt u buồn, mặc cho tiểu thất dắt lấy cái đuôi của nó, đưa nó ném ra bên ngoài, rơi vào giữa không trung. Quất miêu thân thể uốn éo, rơi vào lừa đen trên đầu, cất tay ghé vào thế, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Quất miêu bị ném xuống dưới, tiểu thất trên mặt lập tức mưa chuyển đường tinh, ôm Tần Dương cổ. Khanh khách cười không ngừng. Cứ như vậy đi qua 3 ngày, Tần Dương không thể không tiến vào một tòa thành trì. Bởi vì dự trữ ăn đầy đủ, hắn không có việc gì mài răng, từ từ ăn cái 1 năm nửa năm đồ vật, toàn để tiểu thất đã ăn xong. Khẩu vị tốt đến để cho người ta kinh dị tình trạng. Nàng bụng nhỏ tựa như là một cái động không đáy, hoàn toàn không thấy lấp đầy. Mà lại mấy ngày thời gian trôi qua, không gặp linh đài thánh nữ bỗng nhiên từ trời rơi xuống. Tần Dương một trái tim cũng coi là thả lại trong lòng. Ôm tiểu thất, thoải mái tiến vào một tòa thành trì. Nơi này khoảng cách Hoành Đoạn Sơn Mạch không xa, thành nội tu sĩ không ít. Tần Dương cưỡi lừa đen, ôm cái con mắt nhìn loạn tóc lam tiểu oa nhi. Ngược lại là rất hấp dẫn người nhãn cầu. Không lại mọi người cũng chính là nhìn xem mà thôi. Có thể ở chỗ này mang cái này anh ấu nhi, còn sống được thật tốt. Cũng không thấy nhiều ít phong trần mệt mỏi chi khí. Tuyệt đối là nhân vật hung ác. Hỗn Hoành Đoạn Sơn Mạch cái này một mảnh tu sĩ. Bảng hiệu kia là một cái so một cái lượng. Mắt mù chết sớm xong. Tìm cái nhìn thật không tệ khách sạn vào ở. Muốn đồ ăn, trong phòng. Ăn hét lên, thế nhưng là không bao lâu, Tần Dương sắc mặt liền bắt đầu biến ảo. Bên ngoài người tiếng đàm luận, bất chi bất giác tựu rơi vào trong tai. Yêu yêu khán thư gần như hết thảy mọi người, đều đang đàm luận một sự kiện, cùng linh đài thánh nữ có liên quan sự tình. Nghe một hồi, Tần Dương mặt cũng có chút xanh lét. Linh đài thánh nữ từ nhất đao hạp, hướng bắc bôn tập. Quét ngang 5.000 dặm phương viên, tà đạo ma đạo xem như gặp vận đen 8 đời, từ trúc cơ đến thần hải, bị một đường quét sạch mấy lần, chết sạch sẽ, linh đài thánh nữ thần niệm quét ngang, không kiêng nể gì cả, cưỡng ép lục soát thập bát môn phái, đánh giết thể tu hơn 380 cái, toàn bộ đều là quy nguyên cảnh giới hay là tam nguyên đỉnh phong cảnh giới. Mà lại toàn bộ tu hành hỏa hành luyện thể pháp môn. Mà trong những người này, không ít đều là tại nhà mình môn phái trụ sở bên trong bị đánh giết. Linh đài thánh nữ gây nên chúng nộ, mấy chục cao thủ đến vây giết, tại chỗ bị đánh chết một nửa, bao quát 3 nhà môn phái linh đài cảnh giới trưởng môn. Giết một đống người, linh đài thánh nữ cũng không có giải thích cái gì, nghênh ngang đi. Hiện tại Trần Thương Châu phụ cận thân thể Châu, bởi vì cái này sự tình gây loạn xị bát nháo, có thể nói là không ai không biết, không người không hay. Tần Dương sắc mặt xanh lét, nuốt một ngụm nước bọt, lần này thật đúng là hoàn toàn đánh giá thấp linh đài thánh nữ. Nàng thật là điên rồi, tiểu thất, có thích ăn hay không những thứ kia? Tần Dương sờ lên tiểu thất đầu, ia ia. Tiểu Thất ôm một khối so với nàng đầu còn lớn hơn giò. Gặm mặt mũi tràn đầy dầu. Vui vẻ cực độ. Tốt, người thích là được. Chúng ta ngay ở chỗ này ở một thời gian ngắn. Tần Dương trên mặt tự ái. Quả quyết hạ quyết định. Tối thiểu nơi này xem như tương đối an toàn. Nhanh lên đem động nguyên tu hành kết thúc. Đến quy nguyên cảnh giới. Mở ra hậu thổ tái thân diệu pháp tu hành lại nói. Liệt hỏa kim thân luyện pháp thật sự là không tốt lắm, giấu giếm được một chút cường giả. Một bên, Quất Miêu cất tay, ghé vào trên bệ cửa sổ. Mặt mũi tràn đầy khinh thường liếc qua Tần Dương. Nhận sợ tựu nhận sợ. Cầm Tiểu Thất làm lấy cớ. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.